Trôi nổi, chương 1, góc truyện audio.com, chấm, edit, beta, ruby, ruby baozi, woodpress, com, Đàm Khinh 18 tuổi, đầu óc bình thường, tâm tư nhanh nhẹn, không thi đậu đại học, năm đó nghỉ hè đến công trường làm công, muốn kiếm chút tiền đi chuyến đi tốt nghiệp, hắn đeo cái túi du lịch bằng vải bạt, mặt trên còn in logo của cửa hàng lương thực, tự mình ngồi xe đến công trường. Đốc công lúc trong nhà lều tạm thời xây dựng nhìn hắn. Bờ môi khô hanh nứt nẻ cắn lên cuống thuốc lá. Không nhịn được nói, thành niên chưa, có thể làm gì, xây tường, chắp đìa, chuyển gạch, những việc này làm qua sao? Đàm Khinh cười nói, thành niên rồi, không học qua, đều bằng lòng học. Đốc công đứng lên, giống như ước lượng một con lợn giống nhỏ. Sờ sờ vai, đá đá cái mông, xác thực rắn chắc hút hàng. Tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng hữu lực, lúc này đánh nhịp, được, đăng ký một chút, lưu lại số chứng minh nhân dân, địa chỉ gia đình còn có điện thoại liên lạc, tiền công phát hiện kim, ấn theo giờ công tính, đảm bảo không thể thấp hơn 3.500, làm không tốt liền cút đi, Đàm Khinh liền như vậy trở thành cu li công trường xây dựng. Buổi sáng an bài xong nhà lều ngủ, buổi trưa ăn qua hai món ăn một chén canh đơn sơ. Buổi chiều liền xuống công trường, chà chà, đốc công mang cái nón bảo hộ màu vàng đánh giá Đàm Khinh. Dường như cùng công nhân bên cạnh nói chuyện phiếm, tiểu hài này còn rất có khả năng, trong khi Đàm Khinh làm công không cảm thấy mệt bao nhiêu. Chờ khi hắn ngồi vào trên tấm phẳng cứng, cái mông vừa dính vào đến đệm chăn, lúc này mới thật giống như xương sống lần lượt bị người sống sờ sờ rút sạch. Nhức mỏi đau khổ, tư vị khôn kể, nằm trong chốc lát, công nhân cách vách giường tắm rửa trở về. Kêu hắn đi tẩy, cảm ơn, Đàm Khinh cười cười, phận lấy của công nhân nửa bình sữa tắm. Phòng tắm cũng là lâm thời đáp dựng lên, không có vòi hoa sen, cũng không có đá hoa cương chân mượt. Vải ni lông ngăn cách từng cái không gian nhỏ hẹp chỉ cho phép một người quay người ngồi xổm xuống. Đối diện mặt trên tường đặt một vòi nước. Mặt trên bọc lấy một ống cao su, trong không khí có mùi vị sữa tắm giá rẻ, còn có mồ hôi bẩn cùng mùi khai nước tiểu. Đàm Khinh xối nước tắm xong đi ra, nhìn thấy một người trần truồng mà ngồi ở trên ghế plastic. Trên tóc ngắn đen thui toàn là bọt bong bóng, một đôi tay bé xíu trắng mềm đang xoa nắn. Cậu đưa lưng về phía Đàm Khinh, da rẻ trên lưng rất trắng, bởi vì cong người. Xương cột sống từng đoạn rõ ràng mà kéo căng da rẻ. Tại dưới dòng nước có loại khiến người tôi lạnh răng rung cầm cập. Có ai không? Cái người kia đột nhiên lên tiếng. Đàm Khinh không đáp, cậu tự mình đứng lên. Đàm Khinh mới đem đường nét thon gầy của cậu nhìn rõ ràng. Một nam nhân nhẵn bóng như tuyết, tư chi đều mảnh mai. Đặc biệt là chân, giống như linh dương mảnh khảnh. Ngay cả tính khí của cậu như là chưa dậy thì xong cũng là gầy. Cậu thất tha thất thểu đỡ lấy tường. Không biết có người nhìn cậu, giống như thầy bói xem voi tại trên tường ni lông sờ loạn. Tựa hồ tại tìm tòi khăn mặt móc phía trên, tìm được khăn mặt, đem giọt nước tích tụ trên mi mắt lau khô ráo. Liền lau mặt, vừa mở mắt, liền thấy một nam nhân đứng ở ngoài khuôn cửa nhìn cậu. Ánh mắt nhàn nhạt, trên giọt nước tóc ngắn đen kịt còn chưa kịp bị thời tiết nóng sấy khô. Đây là Trình Tư Độ lần đầu tiên nhìn thấy Đàm Khinh. Trình Tư Độ á rít lên một tiếng, giống như tiểu cô nương dùng khăn mặt bưng kín hạ thể của mình. Liền loạn xạ mà lấy cánh tay nhỏ nhắn che ở bộ ngực không có hai lạng thịt. Sắc mặt tái xanh bất định một hồi lâu, mới phải như ý thức được mình là nam. Thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn chằm chằm Đàm Khinh, có chút dữ dằn mà nói, cậu đứng ở cửa nhìn cái gì? Xin lỗi, Đàm Khinh xin lỗi làm đến rất nhanh, tôi đi ngang qua. Trình Tư Độ nhìn hắn một chút, muốn phải nói nữa chút gì đó chất vấn hắn, lại cảm thấy thật giống không cần thiết, chỉ là lần nữa lui vào trong phòng kế. Lúc cậu đi ra, Đàm Khinh đã đi rồi, ban đêm ánh trăng hiện ra. Vầng sáng treo ở trên trời, tựa hồ đang lay động, Trình Tư Độ bưng chậu, bên trong chứa quần áo đồ lót tắm rửa thay ra, kéo lê đôi dép lê, cúi đầu phân biệt đường mòn đá vụn dưới ánh trăng, chậm rãi từng bước mà đi về ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang. Đêm ở ngoại thành rất yên tĩnh, em gái Trình Tư Đậu ngồi ở thanh sắt trên giường, ôm lấy con gấu bông xem CD lậu, cậu cùng con bé xem qua, gọi là tên gì, công chúa ngón cái, mẹ Trình tại bàn trang điểm bên cạnh vừa sơn móng tay. Nghe đến động tĩnh cậu lên lầu, không ngẩng đầu, trở về rồi, Trình Tư Độ đem em gái ôm đến trên đùi, với con bé cùng nhau xem phim hoạt hình, thuận miệng hỏi, ba đâu, còn ở dưới lầu kết tiền, ngày hôm nay phát tiền không? Mẹ Trình đem 10 ngón tay thon thon để sát vào đèn bàn cũ, quan sát tỉ mỉ, giống như lại nghĩ tới cái gì nhăn nhăn mũi, có chút hết mà nói, một đoàn nam nhân vây cùng nhau. Thối hoác, Trình Tư Độ không lên tiếng. Chấm, cậu tầm mắt hướng phía dưới. Nhìn thấy mình hai chân dài nhỏ trơ trọi, như chân con gái. Số nam nhân trong mắt mẹ Trình. Hung hãn, vạm vỡ, mùi cơ thể nồng nặc. Nhưng lại quả thật là nam nhân đích thực. Cậu thì có chút quá gầy gò. Thuốc uống rồi sao? Mẹ Trình lại hỏi. Uống rồi, cậu thân thể không tốt. Quanh năm uống thuốc, là cái ấm sắc thuốc. Ấm sắc thuốc, nếu không phải là gầy đến tay áo trống trơn, giấu không xuống hai lạng thịt, nếu không thì là mập già tái nhợt, nằm ở trên giường như cái kén không thể nở. Trình Tư Độ chính là gầy. Đàm Khinh nửa đêm, công nhân hỏi hắn làm gì? Hắn nói đi tiểu, hai người liền kết bạn mà đi, tìm cái bụi cây thấp bé, đang xả lũ. Đàm Khinh nhìn thấy ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang cách đó không xa đang đèn sáng. Chỗ này có người ở, một nhà đốc công ở nơi ấy. Công nhân bắt đầu buộc thắt lưng, vốn là cũng chỉ là phòng ở hư hỏng. Đốc công khá xót phờ, đem cầu thang cửa sổ đều sửa chữa lại, còn lắp máy điều hòa. Bọn họ bây giờ một nhà, còn có con trai con gái, đều ở nơi ấy. Nói đến đây, công nhân khả ý vị thâm trường mà cười một chút, cậu thấy qua con trai của ông không? Tuổi tác với cậu không kém bao nhiêu đâu, y như đàn bà. Đàm Khinh không nói tiếp, tôi xong rồi, đi thôi. Đàm Khinh gặp lại Trình Tư Độ, là buổi trưa hai ngày sau. Đàm Khinh bị phân đến bên công trường xa nhất, liền sinh ra chút xíu ngoài ý muốn. Chờ hắn trở về đã là 12 giờ rưỡi gần tới 1 giờ. Hắn cả người bẩn thối mà tiến vào phòng ăn, bên trong phòng ăn sớm liền không người. Các công nhân cơm nước xong, ở buổi trưa chính là không nguyện ý làm việc, nhất định phải nghỉ một chút. Hắn hướng bên trong thùng vừa nhìn, bắp cải xào cay còn lại một chút, canh cá còn giữ chút đậu phụ, chỉ là cơm bị khô, đã nguội sắp thiêu. Đàm Khinh đang cầm muỗng bới cơm, nghe phía sau có người tiến vào, theo bản năng mà nói, không có cơm nước gì, à, nha, âm thanh nam hài rất thanh nhuận. Đàm Khinh càng cảm thấy trong cổ họng chính mình bốc khói. Giống như bên trong phổi có lửa thiêu đốt, nói chuyện cũng nói không rõ ràng. Hắn quay đầu lại, hướng về đôi mắt Trình Tư Độ. Trình Tư Độ mới vừa theo đường mòn lại đây. Dưới mặt trời phơi 3 phút, trên gương mặt có sắc đỏ ửng nhàn nhạt, hắn nhìn như là có chút thẹn thùng. Là cậu à? Trình Tư Độ hấp háy mắt. Đàm Khinh không có ý định để ý đến cậu. Tự mình bới cơm, Trình Tư Độ không cảm thấy Đàm Khinh không muốn phản ứng cậu. Cậu theo bản năng cho là hắn chỉ là không quá thích nói chuyện. Cậu đến gần nhìn một chút, ôi chao, cơm này thiêu rồi. Đàm Khinh liếc mắt nhìn cậu. Trình Tư Độ cầm hộp cơm trên tay đặt lên bàn. Em gái tôi ngày hôm nay không muốn ăn cơm chưa? Không động tới, đồ ăn cũng làm sạch sẽ. Chính là ở trong phòng điều hòa. Có chút lạnh, cậu nếu như không ngại. Đàm Khinh không lý do lại đi ăn đồ thiêu. Chân dài một bước, dạng chân ngồi ở dài trên băng ghế. Nói một tiếng cảm ơn. Cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Trình Tư Độ có chút tựa như quen ngồi đối diện hắn. Thật nhiệt tình mà nói. Phòng ăn 11 giờ rưỡi xuất đầu liền mở cửa. 12 giờ sau đó vốn là không có gì ăn. Cậu lần sau nhanh lên a. Đàm Khinh rất lạnh lùng mà gật đầu một cái. Cậu nhiêu tuổi a? Trình Tư Độ thật giống có chút nói nhiều. Cậu nhìn một chút mặt Đàm Khinh, khá anh tuấn, đường nét gọn gàng rõ ràng, bên môi có lông tơ nhàn nhạt, hẳn là rất trẻ tuổi. 20, hắn tùy tiện lấy một số. Vậy cậu lớn hơn tôi một chút, tôi 8 tháng qua sinh nhật, liền 19, Trình Tư Độ ôn ôn mà nhìn Đàm Khinh, tính tình tốt, tựa như quen thuộc, nhiệt tình cởi mở mà cười. Cách chương.